Rung động không thể kiểm soát. Chương 88, anh đều giúp em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu San ngồi nghiêng người trên sofa, ánh mắt kiên định nhìn về phía trong phòng khách. Lý Thượng mang cho cô một ly nước ấm. Chu San ngẩng đầu, nhận lấy ly và nói cảm ơn. Cô không uống, cầm ly nước và lại nhìn về phía trong phòng. Lý Thượng không biết nên nói gì, theo lời bạn gái anh ta nói. Nói nhiều dễ sai, nên anh ta chỉ im lặng. Một lúc sau Chu San cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của Lăng Tiêu, cô lập tức đứng dậy chạy đến. Lăng Tiêu mở rộng vòng tay đón lấy cô rồi nâng cổ tay cô lên nhìn một chút. Chu San ngẩng đầu, anh có đánh nhau không? Đánh nhau, suy nghĩ này có phần ngớ ngẩn. Lăng Tiêu cười tự giễu, trong mắt em anh là kiểu người gì vậy? Còn đi đánh nhau, Chu San nhếch môi không nói gì, trong mắt cô là sự mơ hồ không thể nhìn thấu. Lăng Tiêu thở dài, xoa nhẹ lên má cô, an ủi. Chỉ dọa hắn ta một chút thôi mà. Rời khỏi câu lạc bộ, Lý Thượng tinh ý chào tạm biệt trước và rời đi. Lăng Tiêu lái xe ra khỏi con hẻm nhỏ, không lên cầu vượt mà rẽ phải, chỉ vài phút sau đã dừng xe bên lề đường. Không xa là một hiệu thuốc, anh tháo dây an toàn, anh đi mua thuốc cho em. Chu San vội vàng nói, em đi cùng anh. Nói xong cô đã tháo dây an toàn và xuống xe trước Lăng Tiêu một bước. Cả hai đứng trước quầy tư vấn của hiệu thuốc, Lăng Tiêu cẩn thận nâng tay Chu San lên, kéo tay áo cô lên. Bác sĩ đeo khẩu trang nhìn thấy vết thương, nhíu mày lại. Bà nhìn lên Lăng Tiêu rồi nhìn lại Chu San, chú ý thấy mắt cô đỏ hoe, ngay lập tức cảnh giác hỏi Lăng Tiêu. Anh là gì của cô ấy? Lăng Tiêu nhíu mày, chồng, bác sĩ lại nhìn sang Chu San. Thật sao? Chu San chớp mắt hai lần, ngẩn ra rồi gật đầu. Đúng. Bác sĩ lúc này mới thở phào, đi đến kệ hàng gần đó cúi xuống lấy một tuýp thuốc mỡ. Bà quay lại, cúi đầu ghi đơn thuốc, miệng dặn dò. Thuốc này có tác dụng giảm sưng và giảm đau, một ngày không quá 5 lần, nếu có cảm giác khó chịu gì thì phải đi khám ngay. Nói xong, bà bỏ tuýp thuốc vào túi, Lăng Tiêu quét mã thanh toán, đưa tay nhận lấy túi thuốc. Bác sĩ không chịu buông tay, Lăng Tiêu nhìn bà. Bác sĩ, dù tìm chút kích thích cũng phải chú ý đến mức độ. Lăng Tiêu, Chu San, cả hai lên xe, Lăng Tiêu trực tiếp tháo hộp thuốc mỡ ra. Nhìn thấy động tác của anh, Chu San chủ động cuộn tay áo lên một vòng rồi hai tay ngoan ngoãn giơ ra trước ngực. Lăng Tiêu bật đèn chiếu sáng, tay trái nắm nhẹ những món tay trắng nón của cô, tay phải dùng ngón trỏ nhẹ nhàng thoa thuốc mỡ cho cô. Dưới ánh đèn, khuôn mặt anh một nửa sáng, một nửa tối. Đôi lông mày hơi nhíu lại, thể hiện sự chăm chú và yêu thương. Anh nhẹ nhàng như vậy nhưng Chu San vẫn cảm thấy đau, không thể kiểm soát được ngón tay run rẩy. Lăng Tiêu ngẩng đầu, đôi mắt đen láy nhìn cô. Chu San nuốt một ngụm nước bọt không nói gì. Lăng Tiêu cúi đầu, đến gần cô hơn, động tác trên tay cũng cẩn thận và nhẹ nhàng hơn. Có vài lần Chu San cảm thấy đầu ngón tay anh không chạm vào cô nhưng anh đã rút tay ra một cách nhẹ nhàng và cẩn thận. Thấy anh chăm sóc cô như vậy, đôi mắt cô nóng lên, cô lên tiếng. Chuyện hôm nay liệu có làm rối loạn kế hoạch của anh không? Lăng Tiêu lại vắt thêm một chút thuốc mỡ, ánh mắt chuyên chú nhìn xuống. Không, Chu San không biết anh nói thật hay chỉ đang an ủi cô. Cô muốn hỏi nhưng cô nhận ra mình chẳng biết gì cả, thậm chí không biết phải bắt đầu từ đâu. Rõ ràng là chuyện của ba cô, rõ ràng cô mới là người trong cuộc. Lăng Tiêu xoa thuốc mỡ xong thở dài một hơi. Trong thời tiết này, ở phần sau cổ của anh, thậm chí có một chút mồ hôi nhỏ giọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp xếp xong thuốc mỡ, Lăng Tiêu quay đầu, ngay lập tức thấy Chu San cúi đầu, nước mắt từng giọt rơi xuống. Không hề do dự anh nâng mặt cô lên, giọng nói khàn khàn. Cố chịu đựng một chút, ngày mai sẽ không đau nữa. Chu San lắc đầu, vai cô run rẩy dữ dội. Lăng Tiêu nhắm mắt lại vươn tay ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Mọi chuyện đã qua rồi, đừng sợ. Chu San lại lắc đầu. Cô không phải vì đau, cũng không phải vì sợ. Cô đột ngột nâng tay lên ôm lấy cổ Lăng Tiêu, siết chặt không buông. Lăng Tiêu cảm thấy hơi khó thở, nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay cô. Ngoan nào, anh cần phải thở nữa. Giọng nói đùa cợt của anh khiến Chu San càng đau lòng hơn. Cô hơi nới lỏng lực một chút. Lại khóc thêm mấy tiếng, mới miễn cưỡng lên tiếng. Anh có nguy hiểm không? Mặc dù không biết rõ kế hoạch của anh thế nào nhưng qua chuyện hôm nay Chu San hiểu rằng, quá nguy hiểm. Nhậm Hưng Diên đã như vậy, còn tập đoàn Ấn Nhật thì cô không dám nghĩ. Anh một mình chịu đựng những điều đó, những cuộc đấu tranh đó, mặc dù cô không rõ nhưng cô chắc chắn nó còn nhiều hơn những gì cô nghĩ. Nghe tiếng khóc nấc nghẹn ngào, trái tim Lăng Tiêu như bị đè nén, đau đến mức anh phải thở dốc. Khi anh tìm thấy cô không khóc. Bây giờ những giọt nước mắt này không phải vì sợ hãi, cũng không phải vì đau đớn, mà là vì lo lắng cho anh. Anh thích cô lo lắng cho mình, mà anh không chịu được việc thấy cô buồn bã. Lăng Tiêu đưa tay xoa nhẹ sau gáy Chu San rồi vuốt tóc cô ra sau tai, âu yếm hôn lên vành tai cô, thì thầm an ủi. Yên tâm, anh sẽ không gặp nguy hiểm. Chu San lắc đầu, làm sao có thể không có nguy hiểm? Anh không để cô tham gia chẳng phải vì anh biết nó nguy hiểm sao? Nhưng cô lại thật ích kỷ. Cô không thể đẩy Lăng Tiêu ra rồi nói rằng, chuyện này không liên quan đến anh, đừng can thiệp nữa. Nhưng nếu cô không đẩy anh ra, anh chắc chắn sẽ ở trong nguy hiểm. Mọi chuyện như rẽ vào ngõ cụt, Chu San không nghĩ ra được cách nào để giải quyết. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng cô, cảm giác đau xót cùng với sự bất lực không thể làm gì. Khuôn mặt nhỏ của Chu San áp vào vai Lăng Tiêu, khóc càng lúc càng mạnh. Càng an ủi thì cô càng khóc dữ dội, điều này khiến Lăng Tiêu không ngờ tới. Anh thở dài, nhẹ nhàng véo vành tai cô. Không phải em nói từ nhỏ anh là người giỏi nhất sao? Sao giờ lại không tin anh nữa? Chắc chắn là không phải như vậy. Chu San nắm chặt vai anh, móng tay đâm vào vải áo, vừa khóc vừa nghẹn ngào. Trước đây em chỉ là đang dỗ anh thôi, là nịnh hót anh. Lăng Tiêu, cũng có những người mà anh không thể đánh bại. Cũng sẽ bị thương, cũng sẽ chảy máu. Chu San vừa rơi nước mắt vừa lắc đầu. Anh không mạnh mẽ như vậy đâu. Lăng Tiêu không thể nghe tiếp. Anh nắm lấy vai Chu San, đẩy cô ra. Ánh mắt lạnh lùng của anh khi nhìn thấy cô khóc sướt mướt lại dịu đi. Cuối cùng anh không nói gì, chỉ giúp cô lau nước mắt. Chu San cúi đầu nhìn những vết thương trên cổ tay, nơi có lớp thuốc mỡ bóng loáng. Cô hít một hơi sâu. Lẽ ra em nên nghe lời anh. Quay về SJ, em tự cho là mình đúng, nghĩ là có thể giúp người khác. Em, cô lúc này cảm thấy mọi thứ đều sai lầm, giọng cô khàn đi trong cổ họng. Em thật sự không nên quay lại, nghe cô càng nói càng xa, Lăng Tiêu nâng mặt cô lên, nhấn mạnh. Em đã rất ngoan, rất nghe lời, em không làm gì sai cả, em chỉ là... Lăng Tiêu dừng lại một chút, lau nước mắt ở khóe mắt cô. Em chỉ là cô nàng xui xẻo thôi. Trong không khí này, từ ngữ ấy hoàn toàn không hợp. Nhưng Lăng Tiêu không cảm thấy gì sai, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoan nào, năm nay sao Thủy nghịch hành phải không? Đôi mắt anh nửa khép lại, lộ vẻ dịu dàng. Sao lại xui xẻo thế này? Nước mắt của Chu San ngay lập tức ngừng lại, cô ngơ ngác nhìn anh. Anh không hề oán trách cô, còn đang dỗ dành cô. Chu San nhận ra mình lúc này quá xúc động, điều này không tốt. Không tích cực, không đáng có. Cô không muốn để không khí như vậy tiếp tục nên nhanh chóng lau nước mắt, với một chút giọng nấc theo lời anh nói. Vậy em sẽ đi chùa vào cuối tuần, cầu Phật phù hộ cho em. Cầu Phật gì, cầu Bồ Tát gì, Lăng Tiêu không mấy quan tâm, ngón tay anh nhẹ nhàng xoa má cô. Có bao nhiêu người cầu, Bồ Tát làm sao quản hết được. Chu San, đúng vậy, San San, anh nhẹ gọi tên cô. Ừ, anh nhìn cô. Làn da trắng mịn, đôi môi đỏ tươi, đôi mắt to như chứa một hồ nước trong veo, in bóng hình anh. Khóe môi anh nhếch lên, ngay cả lông mày cũng có vẻ kiêu ngạo. Anh thì không giống vậy, anh chỉ quan tâm đến một mình em. Chu San chăm chú lắng nghe từng câu nói của anh, ánh mắt lại trở nên mờ đi. Trong tầm mắt mờ mịt ấy, trong đầu cô lại hiện lên rất nhiều hình ảnh rõ ràng về Lăng Tiêu. Từ thời niên thiếu đến trưởng thành, anh vẫn không thay đổi. Chu San từ từ mím chặt môi, cố gắng kìm nén. Nước mắt vẫn lăn dài trên má, cô cảm nhận được hơi lạnh trên má, sau đó là lòng bàn tay ấm áp của anh phủ lên. Bên tai là lời hứa của anh, tất cả mọi chuyện của em, anh đều giúp em. Nhà họ Nhậm Hưng Diên đứng ngoài hành lang cúi đầu chỉnh lại bộ đồ trên người, xoa tóc mấy cái rồi mới bước vào. Nhậm Tiên Lễ ngồi trên chiếc ghế gỗ đào, nhìn thẳng về phía trước, sắc mặt u ám. Nhậm Hưng Diên cười nói, ba, không ai đáp lại hắn. Hắn đi vào, cúi người cầm ấm trà sứ, rót đầy ly rồi đưa cho ông. Ba, uống trà đi, Nhậm Tiên Lễ đột ngột đứng dậy, một tay vung lên, nước trà văng vào tay Nhậm Hưng Diên. Ngay lập tức, một cái tát vang lên, Nhậm Tiên Lễ tức giận đến mức nước miếng cũng phun ra. Sao tao lại sinh ra một thằng con ngu ngốc như mày? Nhậm Hưng Diên cảm thấy má mình rát bỏng, đầu lưỡi cọ vào má, tức giận nói. Con đâu biết cô ta là vợ của Lăng Tiêu, chẳng ai nói cho con biết cả. Nói mày biết làm gì, mày trông mong ai nói cho mày. Nhậm Tiên Lễ tức giận, mày không tự kiểm điểm lại sự nông nổi và ngu ngốc của mình à? Mày không tìm hiểu kỹ trước khi làm việc à? Nhậm Hưng Diên thực sự hối hận vì không tìm hiểu trước. Nhưng một phóng viên nhỏ, lại là nhân chứng của viện kiểm sát, hắn không thể nghĩ đến việc cô ta lại là vợ của Lăng Tiêu. Hắn cảm thấy người bình thường chắc chắn sẽ không nghĩ tới nên cũng không thể trách hắn. Hơn nữa hôm nay hắn đã thua thiệt trước Lăng Tiêu, cơn tức này vẫn chưa nguôi. Nhậm Hưng Diên nói, ba có biết hôm nay Lăng Tiêu kiêu ngạo thế nào không? Mày động vào vợ người ta, còn muốn người ta lịch sự với mày à? Nhậm Hưng Diên khinh miệt cười một tiếng, hoàn toàn không quan tâm. Chỉ là một người phụ nữ thôi mà, mày là đồ ngốc, vậy nên tao mới phải vất vả suy nghĩ hết sức vì mày. Nhậm Hưng Diên càng tức giận, trực tiếp chỉ trích. Đừng chỉ nói con, ba giao cho Lăng Tiêu dự án lớn như vậy, ba có tìm hiểu rõ về người này không? Ba có chắc chắn rằng anh ta đáng tin không? Nhậm Tiên Lễ nghe thấy câu này còn tưởng hắn quan tâm đến công việc, tâm trạng bớt căng thẳng. Ông ngồi xuống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc mời anh ta làm luật sư bào chữa cho mày tao đã tìm hiểu rồi. Ba mẹ anh ta là các chuyên gia địa chất, thường xuyên công tác xa nhà, ít giao thiệp với người thân trong gia đình. Có một người em trai học tại trường luật, có thể sau này cũng có thể giúp chúng ta. Còn vợ anh ta là người nước ngoài. Hừ, người nước ngoài, làm gì có liên quan gì đến chúng ta? Nhậm Hưng Diên nhíu mày, cúi người lại gần. Ba, con nghĩ ba nên điều tra kỹ lại. Con cảm thấy Lăng Tiêu không đơn giản đâu. Anh ta chắc chắn có âm mưu. Âm mưu, Nhậm Tiên Lễ cười. Nếu thật sự có âm mưu, tao mời anh ta đến. Anh ta sẽ còn lập tức đến đây sao? Tao đã phải tốn thời gian và tài nguyên mới kéo được anh ta vào. Nhậm Hưng Diên suy nghĩ vài giây lại nói. Vậy ba kiểm tra thử vợ của anh ta xem, nếu như ở nước ngoài ra thế không rõ ràng. Còn chưa nói xong Nhậm Tiên Lễ lại tát vào mặt hắn ta một cái. Tao tưởng mày thật sự quan tâm đến công việc, tao đã hiểu rồi. Mày là đang thua thiệt trước Lăng Tiêu, muốn trả đũa lại đúng không? Nhậm Hưng Diên lại bị tát thêm một cái, tức giận vô cùng. Lửa giận trong lòng hắn không biết phải đổ đi đâu. Nhậm Tiên Lễ tức giận vì hắn chẳng ra gì. Nếu mày thật sự muốn trả đũa thì học cho tao chút bản lĩnh thật sự đi. Đến lúc này Nhậm Tiên Lễ càng bực bội, bắt đầu mắng. Mày đã vào đồn cảnh sát 2 lần trong năm nay rồi. Cổ phiếu của công ty vì mày mà đã giảm mạnh. Mày vẫn không biết tự kiềm chế, không biết hối cải. Mày muốn làm tao tức chết à? Con bị hãm hại. Cũng là mày tự tạo cơ hội cho người khác. Nhậm Tiên Lễ đứng dậy, cảnh cáo. Tao nói cho cậu biết, trong thời gian này ngoài công ty ra, mày không được đi đâu cả. Nếu mày dám lại gây rối, tao, Nhậm Tiên Lễ nhìn quanh, cầm lấy chiếc kẹp trà trên bàn và đánh vào lưng Nhậm Hưng Diên. Chiếc kẹp trà nhỏ xíu đánh vào người rất đau nhưng Nhậm Hưng Diên không dám chạy. Nếu chạy thì không chỉ đơn giản là bị đánh nữa. Ba, anh hai, một chàng trai khoảng 17, 18 tuổi đứng cách đó không xa. Trên mặt là nụ cười dịu dàng. Nhậm Tiên Lễ ngạc nhiên, vứt chiếc kẹp trà đi. Nhậm Hưng Xuyên chỉ tay ra ngoài. Anh, phòng sân có một con mèo rất đặc biệt. Anh đi xem với em nhé. Nhậm Hưng Diên không dám nói gì, chỉ nhìn Nhậm Tiên Lễ chờ đợi quyết định. Nhậm Tiên Lễ thở dài, vẫy tay không kiên nhẫn. Nhậm Hưng Diên mỉm cười, đột ngột quay người chạy ra ngoài, khoác vai Nhậm Hưng Xuyên đi ra ngoài. À Xuyên, anh đi xem mèo với em. Sân vườn có một bãi cỏ xanh mượt được cắt tỉa rất gọn gàng, dọc theo lối đi nhỏ lát đá, mỗi 5 mét lại có một chiếc đèn đường đá. Nhậm Hưng Xuyên kéo Nhậm Hưng Diên ra khỏi lối đi nhỏ lát đá, đi về phía nơi tối tăm. Vì là ban đêm nên sương mù phủ xuống sân cỏ, Nhậm Hưng Diên cảm thấy chân bị ướt, có chút khó chịu. À Xuyên, anh không đi xem nữa đâu, em chơi một mình đi. Vừa nói xong Nhậm Hưng Xuyên dừng bước, Nhậm Hưng Diên nhìn theo ánh mắt của Nhậm Hưng Xuyên. Thấy một con mèo nhỏ nằm ở góc tường, bốn chân và đầu vung vãi khắp nơi. Hắn cảm thấy buồn nôn, cúi đầu nôn khan. Nhậm Hưng Xuyên kéo khóe miệng lên cười. Anh, em thấy ba định đánh anh nên làm cái này để gọi anh ra xem. Nhậm Hưng Diên nhìn Nhậm Hưng Xuyên, lại nhìn về góc tường, ôm ngực, lại cảm thấy buồn nôn. Cách Chương.